Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 403, Thủy hỏa bất dung tử. Cá ướp muối mục tiêu mới, là tiểu trần chiến minh chủ tăng thêm. Nhưng liệt hỏa vợ chồng như thế năm này tháng nọ đánh xuống. Khiến cho đến hồng thủy đại vu cùng đan không đại vu còn có băng minh đại vu cũng là thật sự là không chịu nổi. Nhất là băng minh đại vu, đó là thật sắp hỏng mất, tỷ tỷ tỷ phu mỗi ngày đánh trận, làm em vợ, kẹp ở giữa không nên quá khổ sở, cũng không thể mỗi lần đều giúp đỡ tỷ tỷ đánh tỷ phu một trận a. Mặc dù hắn cũng làm như vậy qua, nhưng vấn đề là có một câu nói quá có đạo lý. Vợ chồng đánh nhau, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, hôm nay giúp đỡ tỷ tỷ. Tỷ đệ liên thủ đem tỷ phu đánh một trận. Kết quả ngày mai cái đôi này không đánh nhau. Hòa hảo rồi. Thế là xoay đầu lại liên thủ đánh mình một trận. Mà lại thường thường lúc này tỷ tỷ vì tu bổ quan hệ vợ chồng còn đánh cho đặc biệt dùng sức. Ngươi dám đánh ta lão công. Lớn gan chó của ngươi. Hai vợ chồng chúng ta đánh nhau. Ngươi một ngoại nhân không nói khuyên giải. Còn giúp lấy một phương đánh một phương khác. Ngươi không phải gây sự là cái gì? Không đánh ngươi đánh ai? Một phen hành hung sau khi hai vợ chồng lửa giận có thể phát tiết, quay về và đẹp, vợ chồng song song trông nom việc nhà về. Đáng thương băng minh đại vu mình đầy thương tích, đỉnh lấy đầu heo mắt gấu mèo, hai mắt nước mắt lã chã, im lặng nước mắt thiên hành. Qua hai ngày tỷ tỷ vừa khóc liệt liệt tới cửa, liệt hỏa cái kia cẩu nhật đánh ta. Tiểu đệ ngươi muốn giúp ta xuất khí a, ngươi muốn vì tỷ tỷ chỗ dựa a, ngươi là tỷ tỷ trên thế giới này thân nhân duy nhất. Như vậy ba phen mấy bận, băng minh đại vu liền hỏng mất, thực sự không chịu được băng minh đại vu chính là từ lúc kia mới rời đi. Nhưng liền xem như dọn đi cũng yên tĩnh không được, cặp vợ chồng đánh đỡ, tỷ tỷ hay là lại tới khóc, ngươi là tiểu đệ của ta, ngươi có thể nào mặc kệ ta. Đương nhiên xui xẻo nhất còn không phải băng minh cùng hồng thủy, mà là đan không đại vu, bởi vì hắn ai cũng đánh không lại, hắn đánh không lại liệt hỏa, đánh không lại băng minh, thậm chí ngay cả liệt hỏa lão bà hắn đều đánh không lại. Thuần túy một cái nơi chút giận, mà lại dọn đi rồi còn bị bắt trở lại, càng về sau, đầu đau muốn nứt ba vị đại vu tụ cùng một chỗ thương lượng. Tiếp tục như thế không thể được. Nói câu không khách khí, đó là ba vị đại vu đời này nhất động não sự tình. Không có cái thứ hai, vì cho hắn cặp vợ chồng điều tiết tình cảm, sau đó liền phát minh cái này thủy hỏa bất dung tử. Rượu này uống hết, kỳ thật cũng không có gì, cũng chính là nữ nhân uống càng ngày càng nóng, nam nhân uống càng ngày càng lạnh, sau đó riêng phần mình nhìn đối phương liền mi thanh mục tú. Sau đó chỉ có thể tụ cùng một chỗ mọi người khoái hoạt một chút. Chờ đến khoái hoạt xong, cái này lạnh nóng hai cỗ năng lượng cũng liền hóa thành hai cỗ năng lượng bị hấp thu. Thực lực tiến bộ, mà thả phù vợ tình cảm cũng sẽ vì vậy mà trở nên trong mật thêm dầu. Trọng yếu nhất chính là, rượu này lâu dài hữu hiệu, không tồn tại cảnh giới vấn đề. Vì rượu này... Hồng thủy đại vu cống hiến ra tới một cái cửu thiên hàn tiền mắt. Băng minh đại vu cống hiến cửu tiêu hàn linh phách. Mà đan không đại vu cũng cống hiến không gian tinh phách. Đó là có thể từ trong vũ trụ rút ra tinh túy nhất năng lượng linh chủng. Còn có liệt hỏa đại vu. Cũng đem chính mình thiên hỏa miệng lấy ra một cái. Bốn vị đại vu hợp lực. Chế tác thành thủy hỏa bất dung tử. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là. Liệt hỏa cặp vợ chồng rất ít đánh nhau. Mỗi ngày ở trong chăn đánh nhau. Rất ít đến bên ngoài đánh nhau. Mọi người thế là tất cả đều dễ chịu. Lần này vất vả không có uổng phí. Cuối cùng không cần mỗi ngày khuyên can như vậy cầu thí suối quẩy. Nhưng cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Cái này thủy hỏa bất dung tử liền trở nên quý hiếm. Dù sao cũng là có thể phụ trợ song tu. Đẩy mạnh xong tu tiệt thế bảo bối a, hơn nữa còn có thể tráng dương, hơn nữa còn không cần quan tâm thể chất gì, tư chất, chỉ cần tu vi ngươi có thể chịu nổi, ngươi liền có thể uống. uống đằng sau, tại cái kia hai cỗ năng lượng hoàn toàn tan rã trước đó. Đơn giản chính là kim thương không ngã nhất trụ kình thiên. Đã khoái hoạt còn có thể mạnh lên. Chẳng phải là vợ chồng hòa thuận linh đan rượu dược. Ở không thiết yếu. Nhưng là loại rượu này. Lai lịch đã là như vậy thần kỳ. Thành phẩm lại thế nào khả năng có quá nhiều đâu. Người để chấn động thiên hạ bốn vị đại vu liên thủ đi cho ngươi cất rượu. Người khác không nói. Liền xem như Tả Trường Lộ vợ chồng lại đến. Đó cũng là làm không được. Cho nên liệt hỏa đưa ra tới này 6 cái vò thủy hỏa bất dung tử. Chính là chúng vu chỗ đưa đồ vật bên trong chân chính đồ tốt. Nhưng coi như đồ vật là đồ tốt. Hiện tại Tả Tiểu Đa lại là không dùng được vẫn là câu nói kia. Tả Tiểu Đa cần dùng đến mà nói. Bọn hắn cũng liền không cho. Chế ước Tả Tiểu Đa điều kiện rất nhiều. Thứ nhất, con hàng này hay là cái chó độc thân. Không có thê tử, uống rượu này. Đành phải chính hắn lão ca một người. Coi như con hàng này mệt mỏi tay gãy. Chỉ sợ đều không giải quyết được. Đương nhiên, liền xem như Tả Tiểu Đa hiện tại đã kết hôn rồi. Cũng vẫn là không dùng được. Bởi vì cái đồ chơi này đối với tu vi cũng có nhất định yêu cầu. Phi thiên cảnh giới trở lên. Phi thiên phía dưới. Kẻ vọng động chết. Đúng vậy, cứ như vậy bá đạo. Cho nên, bực này toàn bộ đại lục tất cả cao tầng đều trông mong đồ tốt. Rơi vào tay Tả Tiểu Đa. Cũng chỉ có thể nhìn xem. Lâu dài bị long đong mà thôi. Cho nên rượu này, liệt hỏa trên thực tế chính là đưa cho Tả Trường Lộ vợ chồng. Khoảng cách con của ngươi phi thiên cảnh. Còn có thật nhiều năm a. Rượu này, ngươi bỏ được lãng phí. Rượu này công hiệu không giả. Số lần không hạn. Nhưng vẫn cũ tồn tại thời gian hiệu lực tính. Không bằng bình thường rượu ngon đồng dạng thả càng lâu càng thơm thuần. Rượu này là có bảo đảm chất lượng kỳ. 3 năm không uống. Trong đó linh hiệu toàn diện tiêu tán. Bằng con của ngươi giờ này ngày này tu vi. Coi như thế nào đến. Trong 3 năm cũng là không được có thể tới phi thiên. Hiện tại mới đan nguyên cảnh. 3 năm phi thiên. Người nào đâu a? Lại nói. Chúng ta cũng không tin ngươi Tả Trường Lộ một cái lão tử quỷ. Có thể mắt thấy những này rượu ngon thả 3 năm trơ mắt nhìn xem mất đi hiệu lực đều không uống. Nhưng là ngươi uống, chúng ta liền có lý do giễu cợt ngươi. Lão già này, ngay cả chúng ta đưa cho hắn nhi tử lễ vật, hay là trưởng thành vật dụng, lại bị hai người các ngươi lỗ hổng uống. Uống làm gì đi, ai còn không biết a? Ha ha ha ha. Liền xem như trên chiến trường, chúng ta cũng có thể cười đến mặt ngươi đỏ. Bởi vì rượu này, uống đằng sau trên thân sẽ có mùi rượu. Thật lâu không đi, chỉ cần ngươi uống, chúng ta liền có thể biết. Kết quả là, rượu này cũng chỉ có thể dạng này. Trừ phi là ngươi Tả Trường Lộ đem cái này 6 vò rượu đưa cho vừa vặn cần ngươi. Tỉ như Tả Lộ Thiên Vương vợ chồng. Nhưng mà... Cánh trái vợ chồng tu vi cùng chúng ta từ trước đến nay còn kém không bao nhiêu. Cơ bản cũng đã đến đỉnh phong. Trừ phi đạt được cơ duyên to lớn. Nếu không cũng liền đậu ở chỗ này. Mọi người cùng nhau từ từ mai thôi. Nhiều như vậy vài hũ thủy hỏa bất dung tử. Có thể tế chuyện gì? Ai sợ ai? Cho nên đối mặt một mực không có xử lý thủy hỏa bất dung tử. Ngô Vũ Đình là thật giận không chỗ phát tiết. Quá danh mãnh, liệt hỏa tên vương bát đản này, đơn giản bất đương nhân tử. Rượu này, trước hết giữ đi, Tả Trường Lộ nói, trước thả 2 năm rưỡi. Nếu như 2 năm rưỡi bên trong, niệm niệm cùng nhiều hơn có thể tiến bộ to lớn, mà lại đã kết hôn rồi. Cũng là không sao, Ngô Vũ Đình thở dài, nói, 2 năm rưỡi đằng sau, nếu là còn không được. Rượu này liền cho đám mây cùng đầu hổ đi. Tu hành khó địch nổi cơ duyên. Cơ duyên nên ai? Chính là của người đó. Ân, Tả Trường Lộ nói. Hai ta uống cũng được. Ngô Vũ Đình, Lan, Tả Tiểu Đa nghe được mờ mịt không hiểu. Không khỏi mở miệng xin hỏi. Thế là Tả Trường Lộ đem những rượu này bỏ bớt đi lai lịch. Chỉ là đem công hiệu nói một lần. Vừa giải thích này. Nhất thời làm đến Tả Tiểu Đa nổi lòng tôn kính. Nhìn xem 6 vò rượu ánh mắt đều có chút không đúng. rượu này, ta thích a. Như vậy cao đại thượng đồ chơi hay. Lại để cho đến phi thiên phía trên cảnh giới đại năng giả mới có thể uống. Mà lại là hợp tịch song tu đặc thù rượu. Cái này, đây quả thực là liệt tiểu hỏa vì ta lượng thân chuẩn bị đồ tốt a. Hắn làm sao biết mặt ta ra mỏng. Nếu là niệm niệm miêu sau khi kết hôn. Khục, không nguyện ý. Khục, thế là ta liền bày cái ánh nến tiệc tối. Khục, sau đó chúng ta một người uống một chén. Sau đó, lại sau đó, nghĩ đi nghĩ lại. Tả tiểu đa đúng là không nhịn được một mặt tâm trí hướng về. Rượu này, có thể làm nhà ta phòng vật tư chiến lược a. Về phần 3 năm phi thiên. Hừ, đây đối với ta anh minh thần võ cầu đát đại nhân tới nói. Là vấn đề a. Khó khăn a. Quân không biết ta một năm từ võ đồ đến đan nguyên. Võ đồ, võ sư, tiên thiên, thai tức, đan nguyên. Hừ. Độ khó lớn không lớn, mà lại ta vẫn là toàn bộ hành trình áp chế tiến giai. Hiện tại từ đan nguyên đến anh biến, hóa vân, ngự thần, quy huyền, phi thiên, bất quá cũng liền mấy cái cấp độ. Vì có thể sớm ngày cùng niệm niệm miêu song tu, ta cũng phải nỗ lực, cố gắng tu luyện. Tả tiểu đa trong chốc lát động lực 10 phần, mục tiêu trực chỉ phi thiên chi cảnh, một cái cá ướp muối mục tiêu mới. Hình thành, cha, rượu này, chỉ phi thiên cảnh, là loại kia áp chế thật nhiều lần phi thiên cảnh, hay là, bình thường trên ý nghĩa phi thiên cảnh. Tả tiểu đa mong đợi hỏi, có thể tấn thăng đến phi thiên cảnh tu giả liền không có đồng dạng. Nếu là tiền kỳ không có tương đương áp chế nói, cả đời thành tựu có thể đạt tới quy huyền đã là cực hạn. Ngươi cho rằng võ đạo tu hành có thể trò đùa. Có thể trong lòng còn có may mắn sao? Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Nhìn thấy tiểu tử này hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn làm sao không biết con hàng này đang suy nghĩ gì? Tồn tại tâm tư gì sao? Bất quá, liền xem như Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình. Đối với Tả Tiểu Đa trong 3 năm đến phi thiên cảnh vẫn như cũ là không coi trọng. Ân, phải nói hoàn toàn không coi trọng tất cả có thể đến cảnh giới kia tu giả. Lại có cái nào không phải kinh lịch mấy trăm hơn ngàn năm tu luyện gian khổ lão yêu quái. 3 năm tấn thăng đến phi thiên cảnh. Còn muốn hai người song song tấn thăng đến phi thiên cảnh. Lợi hại hơn nữa thiên tài. Cũng không thể a. Kinh cức lộ 6 lần áp chế dưới. Cả đời thành tựu khó mà đạt tới phi thiên. Đây chính là cơ bản nhất tư chất hạn chế. Cho nên có thể đến phi thiên cảnh giới. Mỗi một cái đều là thiên tài. Thật trên ý nghĩa thiên tài. Thiên tài phía trên thiên tài. Nha. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa có vẻ không vui. Vốn định chính mình nội tình dày. Có thể sớm chút. Tả Trường Lộ nhịn không được. Nói. Bất quá lấy ngươi bây giờ tích lũy tới nói. Nếu là có thể bảo trì như một. Chờ ngươi đến quy huyền. Cơ bản liền có thể uống cái này rượu. Khục. Ngô Vũ Đình ho khan một cái. Tả Trường Lộ lập tức đổi giọng, nhưng vẫn là đến phi thiên cảnh giới lại uống càng tốt hơn. Có thể uống không có nghĩa là hoàn toàn không có tai họa ngầm. Ta đã biết, ta sẽ thật tốt giữ lại. Tả Tiểu Đa nhìn xem cái này 6 vỏ rượu, luôn cảm giác đến mồm miệng nước miếng. Kích động, lật tay một cái cổ tay. Đã thu đứng lên, ta hảo hảo giữ lại. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Tiểu tử này trịnh trọng như vậy thời điểm hết thầy cũng không có mấy lần. Hiện tại ngay trước cha mẹ cũng làm thần giữ của. Đoán chừng cái này 6 vò rượu cho dù là phóng tới quá thời hạn cũng không có khả năng lấy thêm ra. Tới, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.